Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 436, ngạnh đến. Làm, đông, đụng, Nhạc Linh San trong tay huy vũ thiết kiếm càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng dùng sức. Có thể thì là không thể tại đại sư ca tay tương đương trưởng trên chặt ra một điểm ấn ký. Ninh Trung Tắc càng xem càng cảm thấy bất khả tư nghị. Nguyên lai Phàm Nhi không ngừng chinh phục nàng lợi hại, liền ngạnh công cũng là như thế cường hãn. Trong giang hồ tu luyện ngạnh công nhiều người như phồn tinh. Thế nhưng là cũng bất quá là khí lực biến lớn, tương đối kháng đánh mà thôi. Nào giống Phàm Nhi bên này, đau thương không vào, dạng này võ công trước kia xuất hiện qua, nhưng không có Phàm Nhi như vậy khoa trương, đỉnh khó khăn biết bao bị thương, nhưng vẫn là không cách nào đối mặt đau thương. Đại sư ca, ngươi đây là cái gì võ công? Thế nào không sợ kiếm chặt nha? Nhạc Linh San dừng lại, mới vừa nàng dùng tất cả khí lực, liền là một đầu mãnh hổ cũng bị nàng chặt chết. Thiếu Lâm tự có kim cương bất phôi thần công, ta tu luyện ngoại công so bọn họ thần công còn muốn lợi hại hơn ngàn vạn lần. Lâm Phàm nói ra, Thiếu Lâm tự giống như có môn thần công này, nghe nói sau khi luyện thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, Thiếu Lâm tự như có người luyện thành dạng này thần công. Này ngũ nhạc kiếm phái cũng không cần minh tranh ám đấu. Ninh Trung Tắc nói ra, cao tăng Thiếu Lâm tự vẫn là rất nhiều. Tỉ như Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư liền so Nhậm Ngã Hành lợi hại. Cũng tỉ như dẫn đầu đại ca Huyền từ phương trưởng cùng tinh túc phái Đinh Xuân Thu một loại. Bất quá Nhậm Ngã Hành không có độc công, chỉ dựa vào hấp tinh đại pháp không phải phương chứng đại sư đối thủ. Nhưng hấp tinh đại pháp cũng là cực kỳ phiền toái. Phương chứng đại sư cũng cầm Nhậm Ngã Hành không có biện pháp gì. Nhưng Thiếu Lâm phương trưởng có dịch cân kinh làm nội công nội tình. Hao đến đằng sau, Nhậm Ngã Hành nhất định thua. Huyền từ cùng Đinh Xuân Thu cũng không cần nói. Tám lạng nửa cân, nhưng chỉ cần Huyền từ trúng độc, có thể chạy trốn bất tử. Đương nhiên, dù Thản Chi là một ngoại lệ. Nếu như nói Thiên Long một Phật nhị quải tam lão tứ tuyệt là thập cường nói. Này Du Thản Chi hoàn toàn có thể gia nhập vào nhị quải bên trong. Trở thành ba treo, Du Thản Chi dịch cân kinh băng tầm, đoàn dự Bắc Minh thần công Chu Ha, hư trúc hội tụ tam lão, ba người kỳ mộ cơ bản cũng liệt vào, có thể nhận định trong ba người lực tại cùng một cấp bậc. Dù Thản Chi thân pháp có thể lệnh Đinh Xuân Thu cấp bậc cao thủ không thấy rõ. Bộ pháp phát sau mà đến trước, hắn biểu hiện là tứ tuyệt trình độ, mà còn Dù Thản Chi năng lực khôi phục so đoàn dự cùng hư trúc cao. Chân tổn thương chưa khép lại thời điểm, theo hư trúc chạm nhau một trường, ngang tay, Toàn Quan Thanh không phải người ngu, đã sớm nhìn ra Dù Thản Chi võ công tại Tiêu Phong phía trên. Có thể làm là võ lâm minh chủ, cầu hoa tươi, A Tử cũng đã từng nói qua, Du Thản Chi ôm lấy nàng thời điểm, tốc độ cơ hồ cùng Tiêu Phong một dạng nhanh, Lâm Phàm nói ra, không có đơn giản như vậy, Thiếu Lâm cơ bản không hỏi thế sự, không có đến chính phái sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ sẽ không ra tới. Cái này cũng là phái Tung Sơn có thể ở Tung Sơn một cái khác ngọn núi lập phái nguyên nhân căn bản. Một trong, Thiếu Lâm tự cùng Võ Đăng Sơn đều là giống nhau. Cần ngũ nhạc kiếm phái tới làm tiên phong, tới ngăn cản Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không, bất quá Võ Đăng phái tại 80 mấy năm trước bị Nhật Nguyệt Thần Giáo tập kích. Lại 28 năm. Trương Tam Phong qua đời, chỉ còn lại Thiếu Lâm tòa này ngàn năm môn phái. Tả Lãnh Thiền có thiên dã tâm lớn, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo còn tại thời điểm Đông Phương bất bại vô địch thời điểm, sẽ không đối Thiếu Lâm tự xuất thủ, chỉ sẽ nghĩ đến như thế nào thu phục ngũ nhạc kiếm phái. Nguyên lai là dạng này, vẫn là Phàm Nhi thấy rõ ràng. Ninh Trung Tác bội phục nói. Nhạc Linh San đột nhiên nói, này đại sư ca lợi hại như vậy, cũng có thể làm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ nha. Ngươi sẽ không sợ cha ngươi cùng ta tranh giành? Hắn có thể là nằm mộng cũng muốn làm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ đây. Lâm Phàm nói ra, muốn thi nghiệm thoáng cái Nhạc Linh San đến cùng đứng ở bên nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.